linh khí hồi phục, ta bắt đầu tu tiên từ việc làm ruộng. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết đã ở trong bí cảnh bao lâu, Giang Đường thu thập xong đồ đạc, thì một tia kim quang bắn ra và đưa anh ra ngoài. Cùng với anh, có rất nhiều đệ tử đã trải qua thử thách. Trong số đó, Giang Đường nhanh chóng nhìn thấy Tô Trường An, người vẫn giữ được phong thái độc đáo của mình. Tiên sinh Thiên Trần, Giang Đường vội vàng tiến lên hành lễ, trên mặt mang theo nụ cười của sự gặp lại bạn cũ. Giang huynh, đã lâu không gặp, không ngờ vẫn khỏe mạnh. Tô Trường An hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười. Tiên sinh Thiên Trần, gần đây thân thể có khá hơn chút nào không? Giang Đường hỏi. Vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Tô Trường An ánh mắt lướt qua một chút, trở lại vẻ ấm áp. Quả thật, vẫn như cũ, lần này, hắn vẫn không thu hoạch được gì. Có lẽ hắn thật sự, một tia bất mãn lướt qua mắt Tô Trường An. Không sao, khi ta học thành, nhất định sẽ luyện chế cho tiên sinh Thiên Trần một loại đan dược có thể chữa trị mọi bệnh tật. Giang Đường tự tin tuyên bố, lòng biết ơn cứu mạng, anh không biết phải đền đáp như thế nào. Duy nhất có thể làm được chính là luyện đan. Những kiến thức về y học mà Thiên Lão truyền cho anh cho biết, chỉ cần anh chăm chỉ, việc luyện chế đan dược cửu truyền không phải là vấn đề. Dù có phải đối mặt với thiên kiếp, chỉ cần anh giữ vững tâm đạo, cái chết không phải là vấn đề. Có thể chỉ bị sét đánh một chút, coi như là một bài học. Dù sao, những điều này vẫn còn rất xa đối với anh. Đan dược có thể chữa trị mọi bệnh tật. Nếu có thể chữa trị bệnh của hắn, thì cần đan dược cửu truyền. Hiện tại, hắn không phải là đang tìm kiếm các loại thảo dược để luyện chế đan dược đó sao? Nhưng tìm kiếm nhiều năm, vẫn không có kết quả. Dường như sau khi linh khí hồi phục, những loại thảo dược tuyệt thế mọc đầy trên mặt đất năm xưa cũng cùng chìm vào giấc ngủ. Tô Trường An hạ mắt, che giấu sự thất vọng và buồn bã trong ánh mắt. Cảm ơn Giang huynh đã có lòng. Tô Trường An thở dài. Ta còn có việc, xin phép đi trước. Nói xong, hắn dẫn theo một nhóm bóng vệ rời đi. Gã thanh niên này còn muốn luyện chế đan dược chữa trị mọi bệnh tật. Không xa, một đệ tử của môn phái khác thấy Tô Trường An rời đi, kìm nén cơn tức giận trong lòng, bắt đầu cười nhạo Giang Đường. Đúng vậy, còn muốn bám víu vào thiếu chủ nhà họ Su, cũng không biết tự lượng sức mình. Trưởng môn Thánh Y Cốc, một đại năng nổi tiếng thiên hạ, cũng không dám khoác lác rằng mình có thể luyện chế đan dược chữa trị mọi bệnh tật. Gã mới vào nghề này mà dám khoác lác mà không xem xét tình hình, Giang Đường cảm thấy ngán ngẩm. Anh quay lưng rời đi mà không chú ý đến ánh mắt âm thầm của một nhóm người. Thấy nhiệm vụ của môn phái thứ hai đã hoàn tất, Giang Đường chuẩn bị tiếp tục với nhiệm vụ tiếp theo. Nhưng trước tiên, anh cần phải sắp xếp lại linh điền. Đã lâu không chăm sóc, toàn bộ đều nhờ vào con rồng nhà anh giúp đỡ. Anh cảm thấy hơi áy náy. Giang Đường rời đi khoảng 10 dặm, đột nhiên cảm thấy có điều không ổn. Mặt trời đang lặn, ánh sáng nghiêng chiếu trên đồi cát tạo ra vẻ đẹp vô tận. Giang Đường bất ngờ quay đầu lại, đối mặt với một nhóm người đang mỉm cười. Công tử, nhìn có vẻ rất quen mắt. Người dẫn đầu nhe răng cười, lộ ra hàm răng vàng. À, cảm ơn. Giang Đường đang định quay đi, thì người dẫn đầu lại mở miệng nói. Nhị đệ của ta còn thiếu một loại thảo dược, cần chút tiền bạc để chữa bệnh. Công tử trông có vẻ dễ chịu, có thể giúp chúng ta một ít linh dược và tài chính không? Người đàn ông nhướng mày. Cảm ơn ngươi khen ngợi. Các ngươi cần linh dược và tài chính, không phải tự kiếm lấy sao? Giang Đường cười gượng. Linh dược của anh là tự tay đào, hái và trồng, còn tiền bạc là từ việc bán linh dược. Các ngươi có tay có chân, không phải là người tàn tật, sao lại không tự kiếm được tiền để mua thuốc? Vô lễ. Ai cho ngươi đối xử như vậy với đại ca của chúng ta? Một tên tay chân bên cạnh thấy sắc mặt Giang Đường như vậy, lập tức quát lớn, ngươi có biết đại ca của chúng ta là ai không? Đại ca của chúng ta là Tang Hàn Sinh, đệ tử đứng thứ ba trong nội môn của Cang Lang Phái. Nếu ngươi dám nói lời vô lễ, hãy cẩn thận, đại ca sẽ một kiếm chém ngươi. Giang Đường, anh đâu có nói lời vô lễ. Hơn nữa, theo tài liệu anh tìm hiểu, Cang Lang Phái chỉ là một môn phái nhỏ không đáng kể ở Bắc Vực. Môn phái không có gì, đệ tử nuôi ra, không chỉ kém về võ thuật, mà phẩm hạnh cũng có vấn đề. Tiểu tử, ý của ngươi là không muốn trở thành người tốt, giúp ta với tiền bạc và thuốc thảo. Tang Hàn Sinh vung tay, lập tức ra lệnh cho nhóm tay chân ngừng chửi mắng, nhìn Giang Đường với vẻ mặt như cười mà không phải cười. Ta khuyên ngươi nên rộng lượng. Giang Đường không thay đổi sắc mặt. Hay lắm, có bản lĩnh. Tang Hàn Sinh cười lớn, đột nhiên ánh mắt trở nên nghiêm khắc, vung tay một cái, cướp. Thì ra Tang Hàn Sinh từ trước đến nay vẫn dẫn theo một nhóm tay chân làm việc cướp bóc. Chỉ cần gặp phải những người có tu vi thấp và dễ bị bắt nạt, bọn họ sẽ lập tức lao vào cướp bóc, không cần biết người đó cầu xin hay không, trực tiếp giết người diệt khẩu. Trong những năm qua, số người chết dưới tay Tang Hàn Sinh không chỉ có vài chục người mà còn hơn trăm người. Về việc này, Cang Lang Phái chỉ mở một mắt nhắm một mắt. Họ hiện tại đang bận rộn lo lắng cho việc bị các đại môn phái tiêu diệt để mở rộng thế lực, đâu còn thời gian để quan tâm đến đệ tử bên ngoài. Hơn nữa, những thứ cướp được cũng có ít nhiều thứ tốt đem dâng lên cho môn phái. Những bảo bối đó có thể dùng để làm hài lòng các đại môn phái xung quanh. Trưởng môn Cang Lang Phái còn vui vẻ nữa là, sao có thể ngăn cản được? Vì vậy, Cang Lang Phái và Tang Hàn Sinh thực ra cũng là một ruột. Khi Tang Hàn Sinh ra lệnh, những tên tay chân đứng đầu lập tức thi triển linh lực, cùng nhau lao vào. Đã nói khuyên các ngươi nên rộng lượng, các ngươi không chịu, nếu vậy, đừng trách ta không khách khí. Giang Đường cười nhạt, rút ra một cây cung dài, nhảy lên không trung, nhanh chóng kéo cung và bắn ba mũi tên cùng lúc. Ba tên tay chân ở phía trước chưa kịp chạm đất đã bị bắn chết dưới chân anh. Hai người phía sau thấy vậy, vội vàng tản ra, mỗi người điều khiển pháp khí bao vây. Giang Đường hạ xuống, bình tĩnh vận dụng bước nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đến hơn 10 bước xa. Thu cung, rút ra một thanh trường kiếm, đúng lúc để anh thử nghiệm chiêu kiếm mới luyện thành. Giang Đường vận dụng tiên môn quyết, vung kiếm và giao đấu với hai tên tay chân. Dù hai người cũng chỉ có tu vi luyện thể thất truyền, khi đánh vào Giang Đường, anh không cảm thấy đau đớn, ngay cả cảm giác tê dại cũng không có. Còn khi Giang Đường ra tay, hai tên tay chân liên tục bị đánh cho la hét thảm thiết. Vào một khoảnh khắc, Giang Đường vung kiếm, đầu kiếm ngưng tụ lửa, trực tiếp đưa hai tên tay chân lên cõi Tây Thiên. Giang Đường từ từ quay đầu nhìn về phía nhóm đệ tử Cang Lang Phái đang đứng cách đó không xa. Mắt họ đang lộ rõ sự khiếp sợ. Các đệ tử Cang Lang Phái run rẩy. Lần này, có lẽ bọn họ đã gặp phải đối thủ mạnh rồi. Xông lên, tất cả cùng xông lên. Giết hắn, báo thù cho sư đệ. Nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt Tang Hàn Sinh lộ ra một tia sát khí. Cách chương.